Trọng Sinh Đô Thị Chí Tôn, tác giả Lâm Tiêu, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 836, chương 837, đánh tới Lâm gia. Vừa rời đi Tân Nguyệt phòng đấu giá, Lâm Tiêu lập tức cảm thấy có ánh mắt rơi vào trên người mình. A, lâu như vậy vậy mà còn giám thị. Các người ngược lại thật là tận tâm tận lực. Lâm Tiêu thân ảnh lấp lóe, từ hai cái người giám thị trong mắt biến mất. Đi nơi nào? Hai cái người giám thị kinh hãi, thật vất vả nhìn thấy Lâm Tiêu đi ra. Lẽ nào cứ như vậy trơ mắt nhìn đến hắn biến mất sao? Muốn cứ như vậy trở về phục mệnh mà nói, sợ rằng chân đều phải bị đánh gãy. Tại các ngươi sau lưng đi. Lâm Tiêu âm thanh trầm chậm vang dội. Hai cái người giám thị bất thình lình quay đầu, nhưng mà vẫn không có nhìn thấy Lâm Tiêu. Ý thức liền lâm vào vô tận hắc ám bên trong, cũng không còn cách nào tỉnh lại. Thoải mái giải quyết xong hai cái người giám thị, Lâm Tiêu cũng không có dừng lại lâu, thân hình di động với tốc độ cao, trong đám người xuyên qua, nhanh chóng đi tới Lâm gia nơi ở. Về lại Lâm gia, hiện tại Lâm Tiêu cùng lúc trước Lâm Tiêu đã hoàn toàn khác nhau. Lúc trước Lâm Tiêu nói dễ nghe là ly khai Lâm gia. Trên thực tế chính hắn hiểu rõ, hắn coi như không rời mở, cũng sẽ được trục xuất. Hơn nữa Lâm gia rất có thể sử dụng đem hắn đánh chết, sau đó trục xuất thủ pháp. Lúc đó Lâm Tiêu thực lực chưa tới, cũng không nguyện ý cùng Lâm gia vết mực. Hiện tại hắn có thực lực, tự nhiên trở về. Mới vừa đi tới cửa lớn, lối vào hộ vệ đã nhìn thấy Lâm Tiêu. Hai tên hộ vệ đầu tiên là ngẩn ra, theo sau cười to nói, nha, kẻ đần độn đã trở về à, ha ha, kẻ đần độn, ngươi trả lại làm sao, ngươi đại khái không biết đi, ngươi đã bị đuổi ra khỏi Lâm gia, về sau, Lâm gia liền lại không có ngươi người này. Hộ vệ phách lối giễu cợt Lâm Tiêu. Lâm Tiêu cất bước liền muốn đi vào Lâm gia. Cút ngay, còn muốn vào đây? Hai người một trái một phải, giơ lòng bàn chân lên liền đá về phía Lâm Tiêu, phải đem Lâm Tiêu đạp ra ngoài. Lâm Tiêu thờ ơ bất động, tiếp tục hướng phía trước. Lượng bàn chân người đi tới trước người hắn nửa mét, vẫn không có tiếp xúc được áo quần hắn, liền bị một luồng lực phản chấn bắn đi ra. Hai người trực tiếp bị đẩy lùi, đập vào trên khung cửa. Hoa, máu tươi từ bọn họ trong miệng thốt ra. Cứ như vậy một cái, bọn họ liền người bị thương nặng. Làm sao sẽ? Hai người khó có thể tin, kẻ đần độn Lâm Tiêu làm sao sẽ mạnh mẽ như thế? Bọn họ chính là luyện khí tứ trọng người giỏi, thậm chí ngay cả Lâm Tiêu vạt áo đều không sờ tới. Hơn nữa Lâm Tiêu căn bản không có xuất thủ, bọn họ liền bị đánh bay. Lâm Tiêu từ bọn họ bên người vượt qua, ngông nghênh tiến vào Lâm gia chủ trạch. Lâm Tiêu không có dừng lại lâu, bay thẳng đến Lâm gia phòng khách chính mà đi. Hắn không vì cái gì khác, chính là Lâm gia gia chủ Lâm Chính Vũ. Có lẽ đã từng có người khi dễ nguyên chủ, Lâm Tiêu cũng không có kia lòng dỗi dành từng cái trả thù. Hay là tìm được Lâm Chính Vũ, đem ra hỏa này quét sạch là tốt. Còn có ngọc bội công dụng, tốt nhất cũng có thể từ trong miệng hắn hỏi lên. Lâm Tiêu, là Lâm Tiêu, ngươi còn dám trở về. Trên đường đi, gặp phải tất cả Lâm gia đệ tử. Bọn họ thấy được Lâm Tiêu, trực tiếp liền vọt tới. Phảng phất giết bọn họ phụ mẫu một dạng, điên cuồng hướng phía Lâm Tiêu công kích. Xem ra là Lâm Chính Vũ hạ cái mệnh lệnh gì, cho nên bọn họ mới đối đãi như vậy Lâm Tiêu. Về phần những này xông lên ra hỏa, Lâm Tiêu đương nhiên sẽ không hạ thủ lưu tình. Thân thể khẽ run lên, một đạo kinh khí từ trên thân hình bộc phát, đưa bọn họ toàn bộ bắn ra ngoài. Liên tục âm thanh thảm thiết vang lên, tất cả mọi người đều rớt xuống đất, thân thể thống khổ không chịu nổi, lại khó mà bò dậy. Lâm Tiêu, làm sao sẽ mạnh như vậy? Mọi người đều hù dọa bối rối. Đây cũng quá ưu việt đi. Căn bản là không có người nhìn thấy hắn làm sao xuất thủ. Những người này liền toàn bộ xong đời. Một ít cách khá xa. Vốn là vốn còn muốn vọt qua đến. Nhìn thấy màn này bọn họ liền vội vàng dừng bước chân lại. Không chỉ không có xông lại. Ngược lại là lui về phía sau lại. Nhanh, chạy mau, gọi người, đi gọi gia tộc trưởng lão. Chúng ta không phải là đối thủ. Để cho đám trưởng lão ra tay. Bọn họ ngược lại cũng không ngu xuẩn. Mặc dù không biết Lâm Tiêu tại sao lại trở nên mạnh mẽ như vậy. Nhưng là mình không phải là đối thủ. Để cho người không phải tốt. Bọn họ có thể không tin. Lâm Tiêu sẽ là gia tộc trưởng lão đối thủ. Trưởng lão ra tay một cái. Lâm Tiêu nhất định quỳ xuống đất thần phục. Lâm Tiêu tất là tiếp tục hướng phía trước. Mọi người liền vội vàng tránh khỏi đến. Cách hắn xa xa. Nhưng mà bọn họ cũng không có chạy quá xa. Vẫn đi theo Lâm Tiêu. Muốn thấy được Lâm Tiêu bị đánh quỳ xuống cảnh tượng. Lâm Tiêu, ngũ trưởng lão đã đến. Ngươi nhất định phải chết. Đột nhiên có người quát to. Một cái lưng hùm vai gấu người trung niên sải bước mà đến. Khí tức giống như cự sơn. Lâm Tiêu, ngươi vậy mà còn dám trở về. Tìm chết. Ngũ trưởng lão trợn tròn đôi mắt, quát chói tai Lâm Tiêu. Lâm Tiêu vẫn từng bước một tiến về phía trước, nhàn nhạt nói, không muốn chết liền cút ngay. Còn dám càn rỡ, ngũ trưởng lão giận dữ, bổ phiến một bàn tay chụp vào Lâm Tiêu. Ha ha, có ngũ trưởng lão ra tay, Lâm Tiêu hắn nhất định chết. Đó là tự nhiên. Ngũ trưởng lão chính là luyện khí bát trọng cường giả. Thu thập một cái Lâm Tiêu hoàn toàn không thành vấn đề. Hừ, Lâm Tiêu vậy mà trở nên mạnh như vậy. Trên thân nhất định là có bí mật. Phải đem hắn tóm lấy. Đem trên người hắn bí mật ép hỏi ra đến. Gia tộc sẽ làm như vậy. Ngũ trưởng lão vừa xuất hiện. Mọi người lập tức khôi phục lòng tin. Nguyên bản cũng không dám thở mạnh người. Hiện tại cũng dám chỉ điểm Giang Sơn rồi. Ngũ trưởng lão vẻ mặt nhanh ý. Bàn tay chụp vào Lâm Tiêu cổ. Trong lòng của hắn đồng dạng quay cuồng đủ loại ý nghĩ. Lâm Tiêu đây mới khôi phục bình thường không có mấy ngày. Vậy mà liền có thực lực như thế. Trên thân tất nhiên hàm chứa bí mật động trời. Hắn nếu có thể đạt được. Có lẽ có thể nâng cao một bước. Thậm chí đạt đến nghĩ cũng không dám nghĩ cảnh giới. Nghĩ tới đây, ngũ trưởng lão sắc mặt càng thêm ngoan lệ rồi. Nhất định phải bắt lấy Lâm Tiêu. Sau đó nghiêm hình ép cung. Đem Lâm Tiêu toàn bộ bí mật đều đánh ra. Suy, Lâm Tiêu đưa ngón tay ra. Một tia khí mang từ ngón tay bắn tán loạn mà ra. Trong nháy mắt bắn lên bắn tới ngũ trưởng lão trên lòng bàn tay. Ngũ trưởng lão bàn tay bị xuyên thủng một cái lỗ máu. Ngũ trưởng lão quát to một tiếng liên tiếp lui về phía sau. Máu tươi không ngừng từ trên bàn tay chảy ra. Tại dưới chân hắn hóa thành một dòng suối nhỏ lưu truyền. Mọi người trợn mắt hốc mồm. Lẽ nào liền ngũ trưởng lão cũng không phải Lâm Tiêu đối thủ sao? A, ngũ trưởng lão trong miệng phát ra bén nhọn la hét. Đây là to lớn thống khổ, còn có to lớn phẫn nộ. Mình vậy mà bị thương, bị Lâm Tiêu bị đả thương rồi. Đi chết đi, ngũ trưởng lão đột nhiên bổ nhào về phía Lâm Tiêu. Tựa như cùng một đầu to lớn mãnh hổ phát sát mà tới. Hắn lúc này cũng không suy nghĩ nữa bắt sống Lâm Tiêu rồi. Hắn muốn triển khai tiết trong lòng phẫn nộ. Hắn muốn trả thù đau đớn trên người. Hắn muốn giết chết Lâm Tiêu. Đối mặt phác sát mà đến ngũ trưởng lão. Lâm Tiêu ống tay áo tùy ý vung lên. Ngũ trưởng lão cực đại thân ảnh mạnh mẽ bị tát bay ra ngoài. Cút ra khỏi mười mấy mét ra. Lại không có một chút tiếng thở truyền ra. Không rõ sống chết. Ụp ụp. Vô số người Lâm gia làm nuốt nước miếng một cái. Biểu tình cứng đờ ở trên mặt. Trong đầu trống rỗng. Căn bản cũng không biết nên nói cái gì cho phải. Luyện khí bát trọng ngũ trưởng lão.